Tiện nữ hoàng hậu, chương 25, ngũ vương dực lưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhãn tình chấn định tự nhiên mà nhìn thấy hắn, bên trong mang theo mấy tia bình tĩnh mà chói sáng, nàng cúi đầu thanh âm trầm thấp nói, ngươi không nên để nàng ta đi. Dục lưu trong mắt lóe hứng thú, cung nữ này thập phần thú vị, mỗi lời nói cùng ý nghĩ rất táo bạo, khác xa so với các cung nữ hắn từng gặp qua. Vừa mới chính mình chứng kiến một màn phiến tình như vậy, trên mặt nàng vốn đã đỏ bừng như quả cà chua chín mọng, lại thản nhiên mang một bộ mặt bình tĩnh mà cùng hắn đối chất. Hắn để nàng nhìn thấy Diễm Nhi cùng hắn tận tình, nàng lại nói ra như vậy. Hắn đang phân vân không biết nữ nhân này có dùng thủ đoạn với hắn không, mục đích cầu nàng là khiến cho hắn chú ý ư, bởi vì có rất nhiều nữ tử vì muốn hắn chú ý tới mà phải vắt hết óc suy nghĩ. Chẳng qua không thể phủ nhận, nàng quả thật đã khiến cho hắn chú ý, vì thế hắn cao giọng hỏi nàng. Vì cái gì, ngươi, sẽ không thích cùng ta làm chuyện đó. Thời điểm nói xong, mặt nàng lại như ông mặt trời xuống núi, đỏ ửng lên nhưng lại mê lòng người. Tuy rằng nhiều năm qua nàng đã học được cách xử sự chấn định đạm bạc không tỏ ra sợ hãi hoảng loạn, nhưng chung quy nàng vẫn là xử nữ, loại sự tình này hiện ẩn hình nói ra, vẫn là không tự giác xấu hổ một mảnh. Dục Lưu cảm thấy hứng thú mà nhìn thẳng vào nàng, vì sao hắn cảm thấy những lời nàng nói ra, không giống như là theo miệng nàng mà phát ra, rõ ràng là cứng nhắc mà không hề có độ ấm nhưng lại xuất từ nhất cái vẻ mặt ánh hồng của nàng. Theo lẽ thường mà nói, nàng lúc này, phải là thập phần kinh hoàng cùng thất thố, nhưng nàng lại ngượng ngùng mang theo vài phần bình tĩnh. Nhìn có vẻ là một cung nữ bình thường nhưng lại không hẳn là bình thường, trên người có một loại lạnh nhạt sáng bóng, nếu cùng nàng ở cùng một chỗ, hắn không tự giác thả lỏng rất nhiều. Vì sao thấy được, hắn tự hồ thập phần ưa thích cùng nàng nói chuyện mang theo ba phần bĩ khí. Lúc này lại hướng thanh âm cao lên mà hỏi. Nàng ảm đạm cười, ta tuy rằng không nhận thức ngũ vương gia, chính là ngũ vương gia uy danh muôn người, ta chính là sớm đã nghe danh vang tai a, nga. Như thế nào người liên biết đến chuyện xấu của ta nha? Lại là như thế nào nghe được chuyện xấu của lại cho rằng ta sẽ không cùng ngươi làm chuyện xấu đó? Hắn theo lời của nàng vấn lại. Tựa hồ cảm thấy được nha đầu này lời nói rất kỳ quái, diều này khiến hắn rất tò mò muốn biết nàng là người phương nào. Hạ nữ ảm đạm cười. Hà hà, từng nghe thấy ngũ vương phong lưu phóng khoáng, hồng phấn chi kỳ khắp thiên hạ, hơn nữa mỗi người mỹ diễm vô song, đẹp không sao tả xiết, lại như thế nào sẽ coi trọng ta như thế. Ta chỉ là một người bình thường, quá đỗi bình thường. Kỳ thật nàng càng muốn nói chính là nơi trốn hái hoa ngắt cỏ, dâm loạn thế nhân. Bất quá, nàng cũng sẽ không nói thẳng ra như vậy, nàng biết những là lời này nói ra, nói không chừng, tính mạng nàng cũng khó bảo toàn. Ngũ vương này nghe đồn, cũng không chỉ có phong lưu hạng nhất, làm cho nữ tử khắp thiên hạ tâm, hắn còn ỷ mình là em trai hoàng đế cậy ý làm bậy cũng là mọi người đều biết. Nếu làm hắn không vui, nơi này lại không có một bóng người, bị hắn hại nói không chừng ở trong cung này chẳng ai biết nàng đường đường là hoàng hậu lại chôn thân ở nơi phế cung này. Dục lưu trên người nước da màu đồng đỏ thẫm đến cả ngoại bào cũng không mặc vào, chẳng qua là tà tà để ở đàng kia thân thể đầy tinh lực mà săn chắc cứ như vậy ở trước mà hát hạ nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe được hạ nữ nói đến tận đây, chẳng qua là cười, năm ngón tay thon dài vươn nâng cằm nàng lên, liền đánh giá ngũ quan, tả hữu tinh tế cân nhắc một phen, mới nói. Ngươi thật sự là bộ dạng không mỹ, căn bản không phù hợp với tiêu chuẩn bản vương ngày thường chọn mỹ nữ, bất quá, xem tại ngươi coi như là thanh tú sạch sẽ phân thượng, bản vương thật ra có thể miễn cưỡng chấp nhận, dù sao, ăn nhiều thịt cá, ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng là một sự lựa chọn công tô ích. Miễn cưỡng chấp nhận, đại khái cũng tạm được a. Hạ nữ nghe vậy liền âm thầm mắng xui xẻo, vương gia này, đẹp thì có đẹp chẳng qua này đầu óc này khả năng suy nghĩ không được hảo cho lắm. Nàng khi nào thì để cho hắn chấp nhận nàng. Hơn nữa, đây cũng không phải chợ hắn mua bán, có thể có kẻ mặc cả chấp nhận mà mua chi. Nàng hạ nữ chẳng qua là người khác nói rằng nàng đê tiện, nhưng nàng chưa bao giờ cảm thấy mình đê tiện đến mức phải tự bán mình nha. Này ngũ vương gia, không khỏi cũng quá tự cho là quá tự đại đi. Đa tạ ngũ vương gia hảo ý, ta tự nhận là cùng ngài không xứng đôi, chưa dám từng có nghĩ trèo cao quấy nhiễu vương gia làm chuyện tốt, chỉ là ngẫu nhiên ngoài ý muốn, vương gia nếu là cảm thấy được hưng chí chưa tiêu, liền có thể mời vị thị tỷ kia trở lại nơi này, ta có thể giúp ngươi tìm nàng lại đây. Nàng uyển chuyển mà nói, tuy rằng đối với việc nam nữ nàng không hiểu nhiều lắm, bất quá từ nhỏ là ở hồn độn với nô bộc mà lớn lên, mà loại hoàn cảnh hồn độn này, tốt có, xấu có, thánh khiết, dơ bẩn chuyện gì cũng có chỉ là hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Nghe nói nam tử bình thường khi làm chuyện ấy đều phấn khích về sau, đều là sẽ khó chịu nhịn. Nghĩ đến ngũ vương gia kia tất là như thế đi, Nếu là như thế, vì sao lúc nãy lại để cung nữ Diễm Hương kia đi mất? Thật là lệnh quân khó hiểu. Ngươi, nhưng thật ra nhanh mồm nhanh miệng, nhưng lại thập phần hảo ý, chính là bản vương lại thiên thiên muốn ngươi, ngươi nói như thế nào cho phải. Hắn Dục Lưu còn không có nghĩ qua cái nữ tử kia sẽ cự tuyệt hắn. Chính là, nữ tử này thế nào liền cự tuyệt hắn, xưa này hắn luôn một tâm cao ngạo nhất là đối với nữ tử, làm này bị cự tuyệt như vậy thật là một đả kích lớn, hơn nữa hắn luôn chú ý nhất cử nhất động của nàng, thế nhưng không tìm thấy nửa phần xấu hổ, nửa phần đối hắn có cảm giác. Là nàng thật sự đối hắn thờ ơ, vẫn là nàng che giấu được vô cùng tốt ư, hắn nghĩ thế và cảm thấy thật ra hắn không cần chú ý xé toạc cái bộ mặt giả tạo kia, nhượng hắn dưới thân điên cuồng. Hắn yêu nhất làm chuyện đó là nhìn thấy. Những cái tự nhận mình là thánh khiết nữ tử gào thét rên rỉ dưới thân hắn giống như những kỹ nữ dâm đãng. Vẫn là từ bỏ ta không muốn làm cho ngươi thất vọng. Nàng cúi đầu thật sự là nàng vẫn không thể hiểu rõ được nam tử này, vì sao hắn cứ quấn lấy nàng không dứt a, nàng chẳng qua cỏ là không cẩn thận quấy rầy hắn một chút chuyện tốt về phần như thế sao không? Thật đúng là lòng dạ hẹp hòi. Quả nhiên, này người trong hoàng gia mỗi người tì khí cổ quái, hơn nữa lấy chỉnh nàng ra làm vui. Thái hậu là ngang ngược mà hung cay, đầy bụng tâm kế. Hoàng đế là lãnh khốc ngoan độc hơn nữa hỉ nộ vô thường, giả dối xảo trá. Trước mắt này Ngũ Vương gia, cũng tự cho là đúng, hơn nữa hoang dâm vô độ kê chàng kê bụng. Mỗi người cũng không là thứ tốt, ta không sợ thất vọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói xong, vẻ mặt là đắc ý cười, hắn hảo muốn nhìn xem nàng còn có lời nói nào có thể nói. Cho dù ngươi không sợ thất vọng, ngươi cũng không có thể đụng đến ta. Hạ nữ ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhượng hắn nhìn về phía nàng nhãn tình cho hắn biết nàng nói, là đứng đắn lời nói. Đúng vậy, hắn không thể động nàng. Nàng chính là hoàng hậu, là hoàng tẩu của hắn. Tuy rằng hữu danh vô thật, tuy rằng địa vị không bằng cái cung nữ, nhưng là danh phận thượng cũng không thể vượt qua. Nga, trong cung này chưa có cung nữ nào bản vương muốn mà không thể đựng vào đâu nha. Hắn buồn cười mà nhìn thấy nữ tử này, thật đúng là dám nói mạnh miệng. Lại không biết như vậy, ngược lại sẽ kích thích đến đại nam nhân tâm tính là hắn. Ta không phải cung nữ, nàng đứng đắn địa đạo. Không phải cung nữ, vậy ngươi là cái gì? Dục Lưu bất khả tư nghị mà cười, tựa hồ cảm thấy được lời của nàng thập phần buồn cười. Này trong cung trừ bỏ cung phi chính là cung nữ, hãy nhìn nữ tử này, không kể thân thể ăn mặc mộc mạc, vừa thấy liền biết không phải cung phi, ngón tay ngọc duỗi ra chỉ hướng nàng. Ngươi không sẽ nói cho ta biết ngươi là hoàng hậu đi. Ta đây đã có thể đụng không được vào ngươi, không khéo, đương kim hoàng hậu chính là ta, nàng chậm rãi nói xong, cách chương.